Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 60, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ góc khuất chỉ nhìn Đức nét buồn, thất vọng của người đàn ông đó cầm điện thoại lên nhắn vào một SDT với dòng tin hắn tôi đồng ý anh sẽ cướp em khỏi tay hắn cứ chờ đó. Người đàn ông đó chính là Ken. Bữa tiệc kết thúc, Ken và Ngọc trở về biệt thự của mình, bọn nó cũng về phòng ngủ sau một ngày chơi. Đùa, sáng hôm sau trong căn biệt thự của nhà nó vọng ra những tiếng hét ing ỏi khiến tất cả mọi người đều phải thức giấc, có chuyện gì mà mới sáng sớm mày đã hét lên vậy? Jen với khuôn mặt ngáy ngủ, động đất à, Minh, hay là lốc xoáy, Kevin, mấy người ảo tưởng quá rồi, chẳng quá là bên tôi và bên Phong về nên tôi hơi sốc thôi. Nó gãi, đầu ái ngại, họ về thì có làm sao đâu mà mày phải hét lên như vậy không? Trầm gõ đầu nó, ba, mày không biết đâu ba mẹ tao mà về là tao không được đi chơi đêm lúc nào cũng phải đi học đều. Đạn, nghĩ đến là tao đã sợ rồi còn thêm cả ba mẹ CK cũng về thì. Nó, em có cần phải biểu cảm như vậy không, ba mẹ anh dễ tính lắm. Hắn vỗ vãi an ủi nó, dễ cái con khỉ, nó đấm thục vào người hắn. Bính, bính, bính, chẳng lẽ ba mẹ đã về họ bảo với em 9 giờ mới về mà bây giờ mới 7 giờ mà hu hu đời tôi con như chấm hết từ. Đây, nó khóc thút thít, ha ha ha ha, cười đồng thanh, xin chào mọi người, Ngọc từ cổ bước vào trên tay túi lớn túi bé. Sao em lại qua đây? Jen, hôm nay em cùng anh trai qua nhà mọi người ăn ké, em còn mang theo đồ để nấu nữa này. Ngọc xách túi, đồ vừa mua vào trong bếp, em yêu anh đến rồi đây. Ken chạy từ cửa vào thơm lên má nó. Sao anh dám hôn vợ tôi, anh muốn chết rồi. Hắn đấm thẳng vào mặt Ken khiến trên mặt đẹp trai của Ken có vết bầm tím, tôi thơm em gái của mình không được sao? Ken xoa vết tím trên mặt, em gái, đồng thanh tập 1, đúng, dù sao không làm được bạn gái thì làm em gái có được không? Ken cầm túi chườm mà Ngọc đưa, cho chườm lên mặt, được, đồng thanh tập 2, được cái gì mà được? Hắn bực bội, thôi mà có thêm anh trai nữa có làm sao đâu, chỉ cần Ken đối tốt với em là được. Nó, bác quản, bác cho người vào chuẩn bị thức ăn đi, ba mẹ cháu sắp về rồi đó. Nó hướng mắt về phía quản gia, bác đi làm ngay. Quản gia cung kính, à đúng rồi, bác nhờ người đi mua xoài dâm về đây cho cháu, tự nhiên cháu thèm ăn, mua cả quả dâu cho cháu nữa. Nó phân phó việc, được, 15p nữa sẽ có ngay. Bác quản gia đi vào bếp phân phó người giúp việc rồi đi ra ngoài. Em thích ăn hai quả đó à, để anh nhờ người mua cho em nha. Ken quan tâm hỏi, tự nhiên em thèm ăn à, lúc trước em ít ăn lắm. Nó, không cần anh phải lo, tôi sẽ mua cho cô ấy. Hắn bực mình, từ khi Ken xuất hiện là nó không thèm để ý đến hắn. Tôi là anh trai mà không được à, Ken cũng tức lắm nhưng phải nhẫn nhịn vì kế hoạch. Không, hắn bế xốc nó lên đi ra vườn, thả em ra anh đưa em đi đâu. Nó giãy giụa, làm im, hắn quát nó. Anh mắng em không chơi với anh nữa. Nó rơm rớm nước mắt, anh xin lỗi là lỗi của anh, nín đi anh thương. Hắn cuống lên khi thấy nó khóc, cũng tại tên chết tiệt kia mà hắn giận nên mới. Nào ngồi xuống đây nào. Hắn nhấc nó lên, để nó ngồi lên đùi đối diện với hắn, hai chân nó dang ra thành tư thế kẹp đùi hắn ở giữa hai chân nó. Phong, nó đỏ mắt với kiểu ngồi này. Sao vậy? Hắn vuốt ve khuôn mặt nó. Bỏ em xuống, nó nóng mặt, sao phải bỏ chứ, ngồi như này anh có thể nhìn em vừa có thể hôn em. Hắn đưa đầu lưỡi, tiểu thư ông bà chủ đã về. Ông quả ra, cháu vào ngay, bác đã mua những đồ cháu nói chưa? Nó nhớ ra chuyện đã nhờ bác quản gia. Bác mua rồi đang để trên bàn. Quản gia, đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bê nó lên vẫn tư thế ấy. Anh bỏ em xuống đi, xấu hổ lắm. Nó đùn hắn ra. Không, hắn đáp, con dâu mẹ nhớ con quá. Con gái mẹ nhớ con nhiều quá. Mẹ, nó nhảy xuống khỏi người hắn chạy ra ôm hai bà. Nó chạy thẳng vào nhà versus lôn thóc lôn tháo. Con bé làm sao vậy? Mẹ hắn hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai đáp lại. Linh, hắn chạy vào xem thấy nó đang lôn những chẳng có gì. Bác quản gia lấy cho cháu ly nước cam. Hắn gọi vọng ra, em đỡ chưa để anh. Hắn bế nó ra phòng khách. Con làm sao vậy? Mẹ nó lo lắng. Nó, mẹ mới dùng nước hoa mới à, sao hắc vậy? Đâu nước hoa cũ mà. Mẹ nó, hay là sao ạ, nó cũng không hiểu ý mẹ nó. Thì là thế này, mẹ nó nói nhỏ vào tai nó, cũng được một tháng rồi. Nó, chẳng lẽ ý bà là con dâu tôi có thai? Mẹ hắn mừng rỡ, tôi cũng chưa chắc gọi bác sĩ đi. Mẹ nó, quản gia gọi bác sĩ. Ba nó, có thai sao? Hắn vui khi nghe tin nó có thai, tại bọn hắn khi làm có tranh gì đâu nên co là chuyện. Được nhiên, còn nữa, Cách chương.